Anh của ta có đại đế chi tư. Tác giả: Sinh Chi Nhất Thương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 93. Một phen làm ầm ĩ sau khi tình cảnh dần dần bình tĩnh lại, kêu rên mọi người càng là tự nhận xui xẻo. Này một, nhất định sẽ khắc vào trong bọn họ tâm chi Trịnh mà ở không trung. Nhìn vẻ mặt cảnh giác thượng gia người, một đám Càn Nguyên Tông trưởng lão đồ là dám giận mà không dám nói. Dù cho cái kia tự xưng Thượng Ngọc Xuyên ra hỏa đi rồi, lưu lại người, cũng không phải bọn họ có thể nhạ chọc cho. Đột nhiên, Hàn Phương đi ra, vẻ mặt không tên mang theo tia bi thương. Há miệng, muốn gì đó, nhưng là muốn nói lại thôi. Thật sâu thở dài, mặc dù đối với kết quả này sớm có chuẩn bị, nhưng chân chính đến cuối cùng, vẫn còn đang khó tránh khỏi cảm thấy trong lòng bi ai. Mấy thập niên tình thầy trò, từ nơi này một khắc bắt đầu, sẽ chính thức kết thúc. Hàn trưởng lão, nàng giữ ta mang cho ngươi câu nói. Cảm tạ ngài mấy chục năm qua chăm sóc, đó là nàng vui vẻ nhất tháng ngày. Thượng Văn Tuyết lướt qua hai tên hắc giáp hộ vệ, hơi né qua một tia xin lỗi. Hô, cho tới nàng cái kia chị họ, ở gia tộc an bài xuống, đã có nhiệm vụ mới. Hay là, chẳng bao lâu nữa, nên gả cho đến bọn họ thượng gia một cái nào đó cái lệ thuộc trong thế lực đi tới. Ha ha, cũng tốt a. Hàn Phương nỉ non cười khổ. Chỉ chốc lát sau, lại lui về trong đám người. Trên mặt bi ai chậm rãi thu hồi, gọi người không nhìn ra mảy may cảm xúc. Mấy tức sau khi, Triệu Vân Kiếm chắp tay, dẫn một đám trưởng lão dồn dập rơi xuống từ trên không. Đồ nhi, ngươi ra sao? Liệt Hoàng bóng người trong giây lát xuất hiện ở Bạch Dạ cùng Vương Nhị trước mặt. Sắc mặt mang theo bôi trắng xám, quan tâm nói, trước đây, dù sao cũng là hắn một mình một khuyết rơi xuống tất cả xung kích. Dù cho cái kia xung kích cũng không phải Thượng Ngọc Xuyên toàn lực gây nên, nhưng này cũng không phải hắn một vừa vặn tiến vào quy hư cảnh người có thể ung dung đỡ. Bạch Dạ lắc lắc đầu, đồng dạng trên mặt tái nhợt mang theo tia thả lỏng. Như vậy là tốt rồi. Liệt Hoàng lòng sốt sáng tư thả lỏng ra, lại lần nữa đạo, vậy các ngươi trước tiên lui đi ra ngoài đi. Nơi này chung quy vẫn là nguy hiểm một điểm. Một khi có tin tức, ta sẽ bất cứ lúc nào tới tìm các ngươi. Yên tâm đi. Dứt lời, Liệt Hoàng nhìn về phía Vương Nhị, tâm liếc mắt nằm nhoài trên đầu hắn ra hỏa, nhưng trong lòng thì có suy đoán. Sau đó cái kia xuất hiện người bí ẩn phải là lần trước cất giấu ra hỏa đi. Tùy tiện nói, tử, nhớ tới bảo vệ tốt sư huynh ngươi. Sư huynh ngươi chung quy vẫn là yếu đi một điểm. Vương Nhị yên lặng, khóe miệng mãnh liệt đánh. Nhìn một cái này đều là tiếng người sao? Dựa theo lẽ thường đến không phải là sư huynh bảo vệ sư đệ sao? Làm sao đến phiên hắn liền trái ngược? Hơn nữa, lời này, hắn rất mạnh sao? Được rồi, đi nhanh đi. Nhìn cái kia làm như không thấy lắc mình ngồi ở trung ương đại trên võ đài bóng người. Vương Nhị bất đắc dĩ. Làm sao cảm giác này vô lại sư bá so với hắn còn muốn vô liêm sỉ. Ôi, sư huynh, đi thôi. Vương Nhị thở dài, rủ xuống đầu. Tuy rằng hắn so với những đệ tử khác xem ra tốt hơn rất nhiều, nhưng bên trong linh lực nhưng là tiêu hao rất lớn. Dù sao, hắn như thế nào đi nữa cũng chỉ là một hóa linh cảnh tu giả. Mà còn lại một đám đệ tử đồ là lén lút chăm chú vào Bạch Dạ phương hướng. Trong ánh mắt là vô số ước ao, đố kỵ, hiếu kỳ. Bọn họ nhưng là nghe được cái kia đột nhiên xuất hiện cường giả, nhưng là chính mồm gọi đồ đệ. Một bên Thanh Vân Phong đệ tử càng là nuốt ngụm nước bọt. Vị sư đệ này, ạch không đúng, hẳn là sư huynh. Muốn không phải a, thanh phong hơi thổi, vẻn vẹn qua mấy phần thời gian, bao la bên trong ngọn núi thi đấu sân bãi, thoáng chốc thay đổi trống trải ra, chỉ có trung ương đại trên lôi đài, rất ít một tha bóng người. Xa xa, Vương Nhị phóng tầm mắt tới, ánh mắt xa xôi, cũng không biết hoang cổ cùng cái kia Thượng Ngọc Xuyên chiến thế nào rồi. Hắn thật sự rất muốn mở mang cấp độ kia cường giả va chạm. chờ đợi thời gian là dài dòng, chờ đợi người càng là lo lắng. Khoảng không bên trên, đột nhiên hạ xuống hai bóng người, thình lình chính là Thượng Văn Tiết cùng Hắc Giáp hộ vệ. Chỉ thấy Thượng Văn Tiết cau mày, mang theo tia ý lạnh, ngóng nhìn Vương Nhị, đạo, Vương Nhị, tên kia là ai? Tuy rằng rõ ràng bọn họ lập trường không giống, nhưng nàng đối với Vương Nhị mật báo hành vi cảm thấy không thích. Hơn nữa thời gian lâu như vậy trôi qua, nàng sợ thúc thật sự có cái gì bất trắc. Ha ha, sư muội, nha, không đúng, không nên gọi sư muội. Vương Nhị cười nhạt, vỗ vỗ miệng, ngươi xem, ngươi cũng không phải thầy ta muội. Ta tại sao phải nói cho ngươi biết? Tượng đất tự có ba phần lửa, huống hồ là hắn, tuy rằng hắn trong ngày thường một bộ cái gì cũng không lưu ý dáng dấp, nhưng trên thực tế, đối mặt một số tình huống hắn nhưng là nhất là sĩ diện. Mà vừa vặn, Thượng Văn Tiết lại là một bộ ép hỏi dáng vẻ. Vương Nhị thì càng không quen hắn tật xấu này. Ngược lại, trên đầu hắn còn có cái gia hỏa, có thể chống đỡ được tình cảnh. Không túng, ngươi, Thượng Văn Tiết chỉ cảm thấy một luồng tức giận dâng lên. Trắng như tiết mặt cười hóa thành đỏ chót, cắn chặt hàm răng, hận không thể ra tay đánh nhau. Vương Nhị vẫy vẫy tay, một bộ dáng vẻ vô tội. Đại tỷ, chúng ta lập trường không giống, ôi chao. Ngươi cũng đừng hy vọng ta và ngươi cái gì. Gào gừ trên đầu trắng như tiết thú cũng là đột nhiên ngẩng đầu lên, bi bô quái quát, màu vàng nhạt trong mắt càng là tràn đầy cười nhạo. Thượng Văn Tiết đột nhiên siết chặt song quyền, nhắm hai mắt lại, cật lực áp chế thầm nghĩ muốn động thủ sao sao. Mà phía sau nàng, Hắc Giáp hộ vệ đột nhiên một luồng khí thế bộc phát ra. Không khí dường như một sát na chợt tăng mấy ngàn vạn lần nặng. Vô tận bụi mù đột nhiên như sóng biển bình thường hướng về bốn phía tuôn tới. Một luồng bàng bạc áp lực trong giây lát đánh đến nơi một đám đệ tử trên người. Này cỗ áp lực nếu là hạ xuống, sợ là ít nhất phải thành công 100 hơn 1000 người. Sẽ bị sống sờ sờ đè ép mà chết. Quanh một áng lửa đột nhiên lóe lên. Một tức qua đi, mênh mông sóng khí đột nhiên trên không trung mãnh liệt mà mở. Đại địa dường như muốn trầm luân. Vương Nhị con mắt cũng không chớp một hồi, mang theo ý cười nhàn nhạt nhìn không trung ba bóng người. Mà cái kia thêm ra một bóng người, chính là sư bá Liệt Hoàng. Mà ở Vương Nhị phía sau, một đám đệ tử sợ đến hai chân sụi lơ. Trước các cường giả đều ở ngàn trượng trên bầu trời, còn có Liệt Hoàng thay bọn họ ngăn trở áp lực, cũng là đối với những kia khí thế không quá lưu ý. Nhưng bây giờ, gần trong gang tấc trong lúc đó, bọn họ mới cảm nhận được vẻ này áp lực bàng bạc. Đó là có thể trong nháy mắt đưa bọn họ ép thành thịt nát áp lực. Vị này, chấm ngoặc kép, Liệt Hoàng vẻ mặt bất thay đổi, vừa vặn mở miệng nói. Chỉ thấy Thượng Văn Tiết hít một hơi thật sâu, mở hai mắt ra, hướng về phía sau phất phất tay. Tốt lắm, tựa như tai nạn một loại khí thế thoáng chốc tiêu tan. Liệt Hoàng nhất thời đem còn dư lại lời nói thu về, nhưng vẻ mặt nhưng là thật sâu bất mãn, rồi lại không tốt minh đi ra. Thượng Văn Tiết không thèm nhìn Liệt Hoàng, chăm chú nhìn Vương Nhị, trên nét mặt vẻ lạnh lùng càng thêm rõ ràng. Vương Nhị, ta là coi ngươi là thành bằng hữu, nhưng đây không phải ngươi được voi đòi tiên lý do. Ta lại cho ngươi một cái cơ hội cuối cùng, đem ngươi biết đến đều nói cho ta biết. Nàng tự giác mình đã làm được hết lòng quan tâm giúp đỡ. Vì bù đắp lần này cướp giật bí cảnh, nàng đem Thanh Sơn Tông người phế bỏ, đem Linh Chu để lại, trả lại Càn Nguyên Tông để lại ba cái tha tiêu chuẩn. Tất cả những thứ này đều là bởi vì nàng mở miệng nguyên nhân. Không phải vậy, trong tộc là vốn muốn đem Càn Nguyên Tông lén lút diệt tán gẫu. Mà hết thảy này đều là bởi vì nàng nhận rồi Vương Nhị cùng Bạch Dạ làm bằng hữu. Nhưng bây giờ, nàng rất thất vọng. Ha ha, Vương Nhị cười nhạo, trong lòng lửa giận vô hình nhưng là đột nhiên bay lên. Càng thêm khát vọng sức mạnh, lập tức biểu hiện xem thường, lần nữa nói. Vậy ta còn thực sự là cảm ơn ngươi cơ hội. Có điều, hay là thôi đi, ta không chịu đựng nổi. Không khí thoáng chốc yên tĩnh lại. Hai đạo ánh mắt trên không trung lạnh lùng va chạm. Mấy tức sau khi, Thượng Văn Tuyết vẻ mặt lạnh lẽo. Khinh môi khẽ mím môi. Sớm muộn có một, ngươi sẽ hối hận. Dứt lời, Thượng Văn Tuyết không đợi Vương Nhị mở miệng đáp lại. Chạm đích lần thứ hai hướng về Thượng gia trong mọi người bay đi. Vương Nhị nhàn nhạt cười gan. Hối hận sao? Hắn tuyệt không? Thời khắc này, nhìn nơi nào đây bóng lưng. Một câu kinh điển lời nói hiện lên đầu óc. Vương Nhị rất muốn lớn tiếng gọi một câu. 30 năm Hà Đông. 30 năm Hà Tây. Sợ bắt nạt thiếu niên nghèo. Nhưng nói đến bên mép. Làm thế nào cũng không lối ra. Mở miệng. Không giải thích được một luồng tràn đầy xấu hổ cảm giác tràn ngập trong lòng. Chỉ chốc lát sau, Vương Nhị vẻ lạnh lùng thu hồi. Nụ cười hiện lên. Cũng đúng, hắn cũng không phải một người. Như thế nào đi nữa? Hắn cùng tên kia đích tình huống cũng không như thế. Hắn không nghèo. Quá mức hắn liền đi một điều cuối cùng đường. Gặm ca là được rồi. Tử, ngươi không sao chứ? Liệt Hoàng đứng trên hư không? Nhìn trước mắt này hỗn cầu sắc mặt một hồi giận, một hồi lạnh, một hồi cười, không khỏi trong lòng cả kinh. Này tử sẽ không kích thích quá độ, đầu óc không bình thường chứ. Vương Nhị phục hồi tinh thần lại, lại là nở nụ cười, nhìn phía sư bá, rồi lại đột nhiên một luồng quái dị cảm giác kéo tới. Ánh mắt kia làm sao cảm giác như vậy kỳ quái. Không nghĩ ra cái gì, Vương Nhị lập tức lắc lắc đầu. Đạo, sư bá quan tâm, ta không sao, vậy thì tốt, ta đi đây, dứt lời, Liệt Hoàng chạm đích, mà ở Vương Nhị không nhìn thấy chớp mắt, Liệt Hoàng khóe miệng khẽ nhúc nhích, một luồng âm thanh lặng yên trào vào Bạch Dạ đầu óc. Chi Trịnh Đồ Nhi, nhìn một chút ngươi Vương sư đệ, hắn khả năng đầu óc bị kích thích ra linh tật xấu, ngươi chú ý một chút à. Bạch Dạ cau mày, nhìn Vương Nhị bóng người. Suy nghĩ xuất thần, này phải làm sao? Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.